Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 825, chương 825, chiến tranh dù sao không có mát. Phụ trợ chiến đấu binh đoàn, hậu phương đuôi cánh binh đoàn, đuổi theo, không nên quên sắp xếp của ta. Trước đây phong chiến đấu binh đoàn phóng tới tạp Tây Nặc Á đảo về sau, Bạch Thủy lại lập tức đối còn lại hai cái binh đoàn ra lệnh. Rõ, hai cái binh đoàn người phụ trách ứng nói một tiếng, đón lấy, liền dẫn riêng phần mình người theo sát theo mà đi. Bạch Thủy lần này liền chiêu 5.000 người, mục đích ngay ở chỗ này. Cao tầng chiến lực, trung tầng chiến lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là tầng dưới chót chiến lực cũng không thể coi nhẹ. Tại không có tuyển nhận những này 5.000 người trước đó, Bạch Ưng Biển Đoàn đã nắm chắc tầng chiến lực gần 20.000 người. Cái này 2 vạn người bên trong một nửa đều đến từ Crocodile cùng Thái Tá Lo. Serial of the Rain, quen thuộc độc lai độc vãng. Bởi vậy, mặc dù thành lập một cái thế lực nhỏ, nhưng là cũng không có tuyển nhận rất nhiều thủ hạ, mà băng hải tặc tóc đỏ, từ trước đến nay thờ phụng tinh anh chính sách. Bởi vậy, ngoại trừ tất yếu cán bộ bên ngoài, tầng dưới chót chiến lược rất ít, đại khái chỉ có 200-300 người mà thôi. Đừng hốt hoảng, bảo trì trận liệt, dựa theo sự tình trước an bài tốt trình tự, giơ súng, lên đạn. Hải quân bên này lập tức làm ra phản ứng. Một cái hải quân thiếu tướng híp híp mắt, liền đối sau lưng một đám hải quân binh sĩ hạ chuẩn bị mệnh lệnh. Trên thực tế cũng không cần tại hải quân thiếu tướng ra lệnh. Có thể tham dự trận chiến đấu này đều là hải quân bên trong tinh anh. Bọn hắn biết tại đối mặt địch nhân thời điểm nên làm như thế nào. Mà những này chính phủ bên kia cũng đồng dạng làm ra phản ứng. Chính phủ thế giới chiến sĩ cũng đồng dạng xếp hàng giơ súng lên đạn. Chính phủ thế giới chiến sĩ còn nắm giữ một cái biệt xưng lục quân, nhưng trên thực tế, bọn hắn trải qua chiến đấu hoàn cảnh trên cơ bản đều cùng biển cả trốn thoát không khỏi liên quan. Dù sao, thế giới này có 9 thành tả hữu địa phương đều là hải dương. Chỉ là lục quân biên chế cũng không có hải quân mạnh như vậy lớn. Không cách nào đơn độc thoát cách chính phủ thế giới. Bởi vậy, cũng không có hải quân mạnh như vậy lớn nội tình. Không qua chính phủ thế giới 5 đại sát thủ, trên cơ bản đều là từ sĩ quan bộ binh chi bên trong chọn lựa mà ra. Mà chính phủ thế giới 5 đại sát thủ tại không có tiến vào cái này đội ngũ trước đó, trên cơ bản đều là tương đương với hải quân đại tướng hay là hải quân nguyên soái tồn tại. Xạ kích, làm hải tặc cách hải quân khoảng cách bất quá 10 mét thời điểm, hải quân thiếu tướng lập tức quả quyết hạ xạ kích mệnh lệnh. Cộc cộc cộc, bành bành, a, tiên phong chiến đấu binh đoàn cơ hồ đều dựa vào đao kiếm sinh hoạt. Bởi vậy đối mặt cái này đột nhiên tới mưa bom bão đạn, cơ hồ nhiều ít sức chống cự. Phụ trợ binh đoàn thấy thế, quát to một tiếng không tốt, vội vàng tăng thêm tốc độ, tổ chức lên lực lượng phòng ngự, bảo vệ được tiên phong chiến đấu binh đoàn, mà phía sau đuôi cánh binh đoàn đều là có được kỹ năng đặc thù người. Đại bộ phận đều tinh thông đao thương kiếm pháo, bởi vậy, bọn hắn lập tức tìm đúng địa điểm, sau đó tổ chức lên, đối hải quân cùng chính phủ thế giới phát động phản kích. Bọn hắn nhất định phải đem hải quân cùng chính phủ thế giới súng pháo hỏa lực áp chế xuống. Không phải vậy, tiên phong chiến đấu binh đoàn cơ hồ vô dụng võ chi địa. Chỉ là đi mất mạng. Đến cùng là từ hải quân đi ra, am hiểu sâu hành quân bày trận chi đạo. Khiến cái này chỉ cần từ trước đến nay chỉ biết là độc lập công kích hải tặc, cũng học xong đoàn kết hợp tác. Phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Gia hỏa này thật là một thiên tài. Bởi vậy, hắn dạng này sẽ ảnh hưởng đến chính phủ thế giới trị an ổn định người. Nhất định phải trừ đi. Im-sama lườm trên thuyền Bạch Thủy một chút. Trong mắt hàn quang đại thịnh. A, A, hậu phương đuôi cánh binh đoàn hải tặc, không chút nào nhận thua, thậm chí có chút hung hãn không sợ chết, thế mà từ từ đem hải quân hỏa lực áp chế xuống. Để hải quân bên kia lập tức liền truyền đến kêu thảm liên miên thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.